Chương 592, Hoàng Kim Thánh Y cùng Hủ Hệ Cổ Mẫn Đổ Phần Thưởng. Thiên Sứ Ngạn Báo Thủ. Sáu càng cầu toàn đặt, ta đi lại là Hỉ Ổ Gạ Lao Sư nghe một chút cái âm thanh này, vẫn trong lòng tràn đầy kinh hỉ thực lực của cả Mịt Sờ mặc dù không bằng Sa Gạ, ở bên trong Hoàng Kim Thánh đấu sĩ cũng coi như kể đến hàng đầu. Hơn nữa tuyệt chiêu đều rất tuấn tú, ai trừ nổi danh nhất Bụi Sao Kim Cương Quyền, hắn chiêu đó ổ dạ e sẽ cụ thị hòn, uy lực cũng là rất lớn nha, bất quá vẫn còn có chút lo âu. Dù sao, ổ dạ e sẽ cụ thị hòn được xưng có thể đạt tới độ không tuyệt đối, thay lời khác nói, chính là lại cũng không có nâng cao một bước khả năng rồi. Mà đối mặt ngày sau khả năng xuất hiện vô số cường địch, vẫn lo lắng. Các như sở tuyệt chiêu khả năng không đủ để đối phó, ít nhất tại Hỉ Ổ Gạ lúc chống lại Tha Nạ Tổ, đối phương liền tuyên bố, muốn đông lại hắn, nhất định phải có so độ không tuyệt đối mạnh hơn gấp mấy trăm lần khí đông. Nhưng là, tại hắn hỏi thăm hệ thống sau, vẩn tâm ngay lập tức liền quyết định nguyên lai ổ dạ e sẽ cụ thị hòn, cũng là có thể thăng cấp đấy, không biết là cái nguyên lý gì, ngược lại hệ thống tuyên bố, thăng cấp sau buổi sao. Kim cương quyền cùng ổ dạ e sẽ cụ thị hòn. Uy lực sẽ xa siêu việt hơn xa độ không tuyệt đối mà cờ kê là lợi hại dường nào, cường địch cũng không đỡ nổi, vẫn nghe xong không do dự nữa, trực tiếp sử dụng cả một sở kỹ năng mảnh vỡ. Ký chủ đã đạt được Bụi Sao Kim Cương Quyền ổ dạ e sẽ cụ tỷ hòn băng kết hoàn băng linh bản, ha ha, hài lòng cười cười, vẫn lại nghiêng đầu nhìn một cái mặt đầy vẻ chờ mong Lương Băng. Hắn năng lực mới lấy được là có thể thông qua hệ thống bao lì xì sao chép cho một tên quân viên. Nhưng là vẫn luôn cảm thấy để cho Lương Băng cái này không quá đáng tin nữ nhân đạt được Hoàng Kim Thánh đấu sĩ năng lực, không biết sẽ làm ra ý đồ xấu gì tới. Bất quá Lương Băng tối hôm qua dù sao cùng hệ là cùng nhau phục sức hắn, cho nên luận thế nào cũng không thể rét lạnh nàng trái tim. A luôn cảm giác thế giới Thánh đấu sĩ cấp bậc sức mạnh quá cao rồi, lớn lên phần lớn có thể diệt tinh, hiện tại Lương Băng tính cách còn không ổn, vẫn là đổi một cái thế giới tương đối tốt. Ngay ta y huấn dò xét hệ thống bảy la liệt thường hồ, hắn đông nhiên ánh mắt sáng lên, phát hiện một cái ngoài ý liệu lựa chọn Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ từ lần trước dùng thẻ lục soát thế giới tìm thấy được Hủ Hệ Cổ Mẫn đầu cái thế giới này sau. Vẫn đối với cái thế giới mới này cũng không phải là rất để ý, bởi vì hắn thấy, thực lực của mình đã rất mạnh rồi, coi như đi cái kia hoang vu địa phương quỷ quái, cũng chưa chắc nhất định có thể cướp đoạt đến thứ gì. Nhưng là không nghĩ tới hệ thống lại có thể đã đem Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ liệt vào thưởng trong ao, mang theo một chút kinh hỉ. Vẫn xài 10.000 điểm tích lũy, tại Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ thưởng trong hồ rút ra một lần khen chúc mừng ký chủ đạt được phá diện ạ dặn cả mặt nạ của ủn quả hóa giả mang theo sau. Đem có thể được tất cả năng lực của ủn quả hóa giả, cùng với thêm vào linh áp, bất quá hình thể cũng sẽ phát sinh thay đổi đây. Cái này nhìn lấy ra bây giờ trên tay gần phân nửa kỳ dị mặt nạ, vẫn nhất thời có chút trợn. Chờ. Tại thế giới tử thần, Berlin, ủn qua họ dạ tuyệt đối là tương đối cường hãn gia hỏa, bất quá nếu như nói đeo cái này lên phá diện ạ dặn cả mặt nạ chẳng qua là biến thành, trở nên giống như hắn, kia đối với hắn mà nói, chỉ sợ cũng có chút quá yếu rồi. Bất quá hệ thống giải thích, rất nhanh liền để cho hắn yên lòng. Cái mặt nạ này mang đến năng lực, là trồng lên trên người người đang sử dụng đấy, nói cách khác, người sử dụng càng mạnh. Đeo lên mặt nạ sau chỉ sẽ trở nên mạnh hơn, nhưng mặc dù nói như vậy, vẫn cũng không có ý định chính mình dùng cái mặt nạ này. Ủn quá họ dạ về điểm kia năng lực bổ trợ, đối với siêu xài dạ hai ta đây mà nói không có gì ý nghĩa, bất quá đem ra trấn an nữ nhân vẫn là có thể. Hơn nữa ta cũng không thích giải ra cái đuôi tới nghiêng đầu nhìn một chút mở mắt to, giống như chó nhỏ một dạng một mặt khẩn cầu chi sắc Lương Băng, vẫn tiện tay đem mặt nạ của ủn quá họ dạ đưa cho nàng. Sau đó giải thích với nàng cách dùng. Ô đeo lên liền trở nên mạnh mẽ, Lương Băng hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm trên tay mặt nạ, không chậm trễ chút nào nghĩ đem mặt nạ hướng trên mặt mang về, phần thân thể có thể sẽ biến hình thành ác ma, ha ha. Lương Băng biểu thị, ngươi biết lão nương lúc trước ngoại hiệu là Cao Y Di sao? A A Huẩn đưa tay ngăn cản nàng, sau đó lạnh nhạt nói, ngươi phải thử nghiệm liền đến hệ thống trong chiến trường giả tưởng đi thử, chớ đem ta sân cỏ đánh hư. Chuyện cồn vật bởi Phờ rời ra Estina. Lương Băng nghe le lưới một cái, nghiêng đầu mà chạy xa rồi. Một mặt tràn đầy phấn khởi, hiển nhiên đã không nhịn được muốn đi thí chiêu rồi. A nữ nhân. Rốt cuộc đuổi đi Lương Băng, vẫn bắt đầu lại thử nghiệm tại thánh đấu sĩ thưởng trong hồ rút thưởng. Không biết có phải hay không bởi vì Âu Hoàng thuộc tính phát huy, tiếp đó, hắn chỉ rút hai lần, liền rút ra một cái hoàng kim thánh y lý kèn chúc mừng ký chủ đạt được hoàng kim thánh y lý song tử tọa hoa đem phần thưởng theo trong không gian hệ thống lấy ra, vừa nhìn trước mắt lóe lên kim quang kỳ dị thánh y lý, nhất thời ánh mắt đều có chút gì bất khai, chỉ thấy cái này thánh y lý giống như hai cái dính liền nhau người, từng người giơ hai tay lên, mà hai người bộ mặt một cái là hiền lành nụ cười, một cái thì lại tràn đầy âm trầm ác ý, đưa tay an ủi khuôn mẫu một cái này xinh đẹp khôi giáp. Vẫn chỉ cảm thấy xúc tu lạnh như băng, nhưng cùng lúc lại cảm nhận được một cổ nhiếp nhân tâm phách sức mạnh, dường như hắn chỉ cần vừa mặc vào cái này thánh y ý, liền có thể thu được đánh xuyên lực lượng của tinh thần. Hô thật dài thở ra một hơi, vẫn cẩn thận nhìn một chút cái này hoàng kim thánh y ý, đưa nó thu vào. Hắn có một loại dự cảm, có lẽ không bao lâu, hắn liền có cơ hội mặc nó vào, đối kháng địch nhân cường đại rồi tại trên sân có lắc lư cho tới trưa, vẫn thấy sắp đến trưa rồi. Cái này mới về đến trong biệt thự tới. Kết quả còn chưa vào cửa, hắn chỉ nghe thấy thiên sứ ngạn tiếng hò hét, "Ê ồ, ngươi nhanh lên một chút đem cái mâm đó lấy tới, không phải là cái này, là cái đó ai nha, ngươi làm sao đần như vậy, đây là tình huống gì á?" Huẩn đứng ở phòng khách cánh cửa, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy thiên sứ ngạn, đem ăn mặc trang phục hầu gái Ê ồ sai khiến đến chạy vòng quanh một hồi để cho nàng lau bàn, một hồi lại làm cho nàng kéo sàn nhà nhìn một hồi. Trên mặt Thuần cũng lộ ra cổ quái nụ cười, ngạn nha đầu này. Thật đúng là hiểu được nắm chặt cơ hội, ban đầu nàng bị cái ổ đóng lại 100 năm, hiện tại chính là có thủ báo thủ A4.